Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 39, hai biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chip kiểm tra cổ lực cha. Lôi Lâm ra lệnh, lập tức hình ảnh 3D về cổ lực cha hiện lên, đúng là phát hiện trong cơ thể hắn có một số khí quan, đặc biệt là phổi đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị bệnh. Học đồ đã có pháp thuật kháng tính rồi, phóng xạ này cần đầm đặc tới cỡ nào mới có thể khiến học đồ cũng không chịu nổi. Sắc mặt Lôi Lâm khẽ biến, học viện nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Trước khi Niti thí nghiệm đã ký hiệp nghị cùng đạo sư, ngay cả việc bồi thường cũng không cần. Đa Đa Lệ Nhĩ vừa nói vừa khóc nức nở. Lôi Lâm trầm im lặng, rất nhiều học đồ tư chất thấp còn không có ma thạch bị tùy tiện phân phối đến chỗ đạo sư. Nếu vận khí tốt gặp được kiểu như quả pháp đặc thì chính là may mắn. Còn nếu gặp phải những phù thủy ưa thích làm thí nghiệm trên nhân thể thì cũng chỉ có thể tự nhận là không may. Hơn nữa, còn có rất nhiều học đồ không nhịn được sự hấp dẫn của đạo sư ký hiệp nghị phối hợp thí nghiệm, cuối cùng thậm chí có khả năng trực tiếp chết đi. Hàng năm học viện Hắc Cốt Lâm đều có sự cố học đồ chết trong khi thí nghiệm, so sánh với nhau, Niti có thể nhặt về cái mạng, so với học đồ trực tiếp tử vong thì vẫn may mắn hơn nhiều lắm. Vậy các cậu tìm tôi là có chuyện gì? Nếu như muốn lấy lại công đạo thì xin thứ cho tôi lực bất tòng tâm. Lôi Lâm lập tức chặn đứng mọi chuyện, lấy thân phận học đồ để khiêu chiến phù thủy chính thức, đầu hắn bị nước vào mới làm như vậy. Chúng ta không có hy vọng xa vời, chỉ là muốn nhờ cậu xem một chút Niti còn hy vọng cứu chữa sao. Cổ lực cha lập tức khoát tay. Lôi Lâm gật đầu, dù sao phía sau hắn còn có một đạo sự quả pháp đặc là dược tề sư, nếu ngay cả hắn đều hết cách thì Niti cũng chỉ đành tuyệt vọng. Để ý tôi xem một chút sao? Lôi Lâm hỏi Niti. Không ngại, Niti thấp giọng nói, gần như không nghe được. Lôi Lâm tiến tới phía trước, mùi tanh càng thêm nồng, Lôi Lâm cố nhịn cầm lấy tay Niti. Mỗi một ngón tay đều thô hơn củ cải trắng, làn da màu xanh tím, còn nếp uốn từng vòng buồn nôn. Trước kia bàn tay thiếu nữ trắng nõn nay lại biến thành như vậy, Lôi Lâm đoán nếu ở chỗ hắn mà cũng không chiếm được hy vọng, có lẽ Niti sẽ muốn chết đi. Lôi Lâm đè lên mờ u bàn tay. Có cảm giác sao? Không có, phòng ngự không tệ, Lôi Lâm âm thầm đánh giá, lấy từ trong túi ra một chiếc dao giải phẫu sáng như bạc. Lưỡi dao vạch qua làn da trên bàn tay, làn da chỉ hơn lõm xuống, thậm chí ngay cả da đều không bị cứa rách. Lôi Lâm nhướng mày, trên tay dùng sức toàn bộ lực lượng cấp kỵ sĩ rót đến lưỡi dao, dao giải phẫu rốt cục cứa rách làn da Niti, một giọt mủ dịch màu vàng tràn ra. Lôi Lâm tranh thủ thời gian lấy ra một ống nghiệm, để mủ dịch chảy vào. Lại đổ chút thuốc cầm máu tề lên, miệng vết thương trên tay Niti nhanh chóng khép lại, mười mấy giây sau ngay cả cái miệng vết thương cũng không tìm thấy nữa. Sức khôi phục kinh người, Lôi Lâm âm thầm than thở, lại không dám nói ra. Thấy Đa Đa Lệ Nhĩ cùng cổ lực cha đô không hề động đậy mà theo dõi hắn, Lôi Lâm mỉm cười. Kiều Đạt Ma, Hy Lạp Đa, tiếng chú văn vang lên, trong phòng đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc. Sương mù màu đen không ngừng bay lên, hóa thành một bóng người rất mơ hồ trước mặt Lôi Lâm. Cổ lực cha cùng Đa Đa Lệ Nhĩ ngẩn ngơ, ngay cả Niti cũng lui ra phía sau vài bước. Không ngờ mới qua hơn một năm mà hắn đã đến trình độ này, chẳng lẽ tư chất thật sự không thể đền bù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ lực cha nhìn Lôi Lâm đang thi pháp trên mặt biểu lộ phức tạp. Lôi Lâm không để ý đến cổ lực cha, tâm tư của hắn đều đặt ở vật triệu hoán trước mặt. Cho mày, Lôi Lâm nói bái luân ngữ cổ đại, ném ống nghiệm chứa dịch thể của Niti cho bóng đen. Hai mắt bóng đen đỏ bừng, không có cánh tay, trực tiếp dùng miệng cắn nát ống nghiệm cắn. Ống nghiệm vỡ vụn, bóng đen nuốt mủ dịch màu vàng vào trong bụng. Vù vù, khi mủ dịch màu vàng nhập thể, tình huống bóng đen cũng rất không ổn định, lớn tiếng gầm thét khiến trên trán Lôi Lâm xuất hiện mồ hôi lạnh. Khắc Lâm, Tư Đạt Mạc Nhĩ Tư. Trong miệng Lôi Lâm liên tục ngâm tụng chú ngữ, lại lấy từ trong bóp ra mấy viên đá màu xanh sẫm, không ngừng quăng vào trong bóng đen. Sau đại khái 3-4 phút, bóng đen ngừng run rẩy, nói vài câu không lưu loát với Lôi Lâm. Mấy người cổ lực cha vỉnh tai nghe, nhưng loại ngôn ngữ này rất lạ, hoàn toàn không phải bái luân ngữ. Từ thời đại thượng cổ đến hiện tại, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều đoàn thể phù thủy đều phát minh ra ngôn ngữ thi pháp riêng, nếu muốn học được toàn bộ cùng giống như nằm mơ. Bóng đen không ngừng gầm thét, cuối cùng biến mất sau một tiếng giống to. Lôi Lâm nhìn bóng đen biến mất không khỏi thở dài một hơi. Sao rồi, Niti hỏi, cô quan tâm nhất tới vấn đề của mình. Rất khó, thể chất của cậu đã bị hoàn toàn chuyển hóa, trong cơ thể vẫn còn năng lượng ô nhiễm bồi hồi, nếu không phải cậu là học đồ phù thủy thì đã sớm chết rồi. Lôi Lâm lắc đầu, nghe thấy Lôi Lâm đánh giá, hai mắt Niti thất thần, lui về phía sau vài bước. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, Lôi Lâm nói tiếp, biện pháp gì, mặc kệ điều kiện gì, tôi nhất định sẽ làm cho Niti. Đa Đa Lệ Nhĩ siết chặt tay. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định có thể giải quyết. Cổ Lực Cha ở một bên động viên, thấy Lôi Lâm có chút im lặng. Biện pháp thứ nhất chính là Niti trở thành phù thủy chính thức, các phù thủy cũng có thể thông qua không ngừng phóng xạ để thay đổi vẻ ngoài bản thân, chỉ cần bỏ thêm chút thời gian thì vẫn là có thể sửa về bề ngoài lúc đầu. Lôi Lâm chậm rãi nói, loại phóng xạ cải tạo hình thể này chỉ có thể thông qua chính mình tinh tế điều khiển, phù thủy khác căn bản không có biện pháp tham gia, nếu không sẽ xảy ra phản ứng bài xích nghiêm trọng. Phù thủy chính thức, hiện tại tôi mới là học đồ cấp 1, trong mắt Niti chợt lóe sáng rồi lập tức ảm đạm đi. Việc này quá khó khăn, chẳng qua cũng là hy vọng, còn có biện pháp khác sao? Đa Đa Lệ Nhĩ hỏi, vẫn còn biện pháp thứ hai, chính là cường toan điều hòa tề. Nó có thể loại bỏ năng lượng ô nhiễm trong cơ thể Niti, về sau lại thay đổi ngoại hình thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lôi Lâm nói tiếp biện pháp thứ hai, cường toan điều hòa tề. Ông trời ơi, đây không phải là dược tề chuyên dụng của phù thủy sao? Một lọ ít nhất cũng cần hơn 1.000 ma thạch, Cổ Lực Cha trợn to hai mắt. Không sai, trong cơ thể Niti bị ô nhiễm khá nghiêm trọng, chỉ có dược tề mà phù thủy dùng để xử lý phóng xạ mới có tác dụng. Lôi Lâm gật đầu nói, tôi chỉ có thể nghĩ ra hai biện pháp này thôi, về sau tôi còn có thể hỏi thăm đạo sư của mình một chút. Hai biện pháp này đã là biện pháp tối ưu mà Chip cho ra rồi, Lôi Lâm tin cho dù là quả pháp đặc đạo sư cũng không có biện pháp tốt hơn. Phù thủy chính thức, 1.000 ma thạch, tôi sẽ đạt được, hai mắt Niti kiên định, siết chặt nắm đấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự xin lỗi, không giúp đỡ được gì, cậu nhận chai dược tề này đi, có thể giúp cậu giảm bớt đau đớn vào nửa đêm. Lôi Lâm hơi khom người, lấy từ trong bọc ra một ống dược tề màu hồng phấn, hắn có thể làm chỉ có bấy nhiêu thôi. Sao cậu lại biết, Niti rõ ràng hơi kinh ngạc, từ phản ứng trong thân thể cậu thì có thể thấy nửa đêm là lúc hạt năng lượng xung đột kịch liệt nhất. Cũng là lúc thống khổ nhất, Lôi Lâm bình tĩnh nói. Niti, sao bạn không nói cho mình biết? Đa Đa Lệ Nhĩ lại đỏ mắt, bạn đã làm quá nhiều rồi. Niti khẽ lắc đầu, cầm đi, Lôi Lâm đưa dược tề đưa cho Cổ Lực Cha, quay người rời khỏi ký túc xá. Ba người trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh, làm sao bây giờ? Cổ Lực Cha mở miệng hỏi, phù thủy chính thức, đối với tư chất cấp thấp như chúng ta thật sự quá mức xa xôi, vẫn nên tích góp ma thạch để mua sắm cường toan điều hòa tề thôi. Đa Đa Lệ Nhĩ nói ra. Ba người chúng ta gom góp từng chút còn có thể tìm người khác mượn một chút. Lời này ngay cả chính Đa Đa Lệ Nhĩ cũng không tin, các học đồ có ma thạch không phải mua sắm tri thức chính là lấy đi tăng cường thực lực, ai có thể ném ma thạch vào trong nước. Không, mình muốn trùng kích phù thủy chính thức, Niti chậm rãi lắc đầu kiên định nói. Nhờ phúc của đạo sư, thân thể này có lực phòng ngự lớn hơn người bình thường rất nhiều, pháp thuật kháng tính cũng không sai, mình nhận thêm mấy nhiệm vụ kiếm tài nguyên tấn cấp. Không thể lại liên lụy hai người nữa. Niti cố lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Vì sao, tại sao phải biến thành như vậy? Đa Đa Lệ Nhĩ khóc thút thít, Cổ Lực Cha vội vàng ôm cô vào trong lòng an ủi, xem ra hai người này sớm đã trở thành tình lữ. Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ trong tiểu thuyết kiếp trước, mình có nên nhanh chóng bán dược tề rồi kiếm tiền cho Niti trị liệu, đồng thời tấn cấp phù thủy, báo thù cho Niti sao? Lôi Lâm vừa đi, trong đầu vừa nghĩ ngợi lung tung. Đáng tiếc đây là sự thật a hát. Mình và Niti còn không phải là bạn bè bình thường, chỉ là người xa lạ thấy qua vài lần, nể tình đến từ cùng một nơi, vừa rồi cho thuốc giảm đau đã là cực hạn rồi. Về phần ma thạch tự chính mình dùng cũng không đủ, sao có thể lấy ra? Làm người nên tự phụ trách vì lựa chọn của mình, trong con ngươi Lôi Lâm chuyển thành màu lạnh, rời khỏi khu vực này. Hắn cũng không thể làm gì cho Niti làm, chỉ có thể xem chính cô ta. Đi tới hoa viên bên cạnh ký túc xá, người hương hoa, đứng dưới ánh mặt trời mô phỏng từ đỉnh chiếu rọi xuống, tâm tình Lôi Lâm đột nhiên khá lên rất nhiều. Đi đến bên cạnh một băng ghế dài, Lôi Lâm ngồi xuống, nhìn học đồ đi qua chung quanh, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Ngẫu nhiên đến phơi nắng cũng là hưởng thụ, không phải sao, một giọng nói truyền đến, một thiếu niên áo bào cho đi tới ngồi xuống bên cạnh Lôi Lâm. Gia môn, Lôi Lâm mở to hai mắt, gia môn có lực lượng 1, 9, nhanh nhẹn 2. 7. Thể chất 3. 1. Tinh thần 5. 0. Đánh giá, học đồ cấp 2, kiểm tra đo lường thấy trên người có chứa vật phẩm ma hóa cấp thấp tương đối nguy hiểm. Chip truyền số liệu gia môn đến trong óc Lôi Lâm. Với tư cách là học đồ phù thủy, lực tinh thần của gia môn cao nhất hơn nữa thông qua phóng xạ, khiến tố chất thân thể toàn diện tăng lên. Nói như vậy, phù thủy đều cố ý gia tăng thể chất bản thân, làm chuẩn bị để về sau cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Gia Môn có lực lượng tinh thần cao hơn Lôi Lâm, còn mang theo vật phẩm ma hóa chính là không biết kinh nghiệm chiến đấu như thế nào. Nếu mình quyết đấu cùng Gia Môn, tính toán tỷ số thắng. Mô phỏng bắt đầu tỷ số thắng 57-82. Chip đưa ra số liệu, mới hơn một nửa, xem ra vật phẩm ma hóa có uy lực không nhỏ, Gia Môn cũng không phải đóa hoa chuyên môn nuôi dưỡng trong phòng ấm. Cách chương.